Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới sân bay, dưới sự sắp xếp của trợ lý, mọi thủ tục được xử lý nhanh gọn. Lê Kiến Mộc lên máy bay. Chỗ ngồi đã được sắp xếp cẩn thận. Cô ngồi ở hàng ghế đầu của khoang phổ thông, chỉ cách khoang thương gia một tấm rèm ngăn mỏng. Phía sau tấm rèm ấy, Lê Vấn Bắc và Lê Thanh Thanh đang ngồi cùng một số nghệ sĩ khác xuất phát từ Bắc Thành. Cô cất iPad đi, ngồi vào chỗ trong cùng, vừa định mở túi đồ ăn Hoắc Huyền đã chuẩn bị. Bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống. Không phải trợ lý, Lê Kiến Mộc nghiêng đầu, ánh mắt khẽ nhíu lại. Sao anh lại ở đây? Người đàn ông bên cạnh điều chỉnh tư thế. Không gian nhỏ hẹp khiến anh có chút không thoải mái. Phải một lúc lâu sau, anh mới bình thản nhìn về phía cô. Đi công tác, giọng anh trầm thấp, có chút lười biếng. Ghế thương gia bị tổ tiết mục đặt hết rồi, chỉ có thể ngồi đây. Lê tiểu thư không ngại chứ? Lê Kiến Mộc liếc anh một cái, lạnh nhạt nói, nếu tôi nói để ý, anh sẽ đổi chỗ sao? Yến Đông Nhạc nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Dựa trên lý luận mà nói, tôi là người biết nghe lời. Nếu em muốn tôi đổi, tôi sẽ đổi. Anh dừng một chút, đôi mắt u tối dần hiện lên ý cười. Giọng điệu chậm rãi nhưng đầy ẩn ý. Nhưng mà, xét về mặt tình cảm, tôi khá thích vị trí này. Mà Lê tiểu thư chắc chắn sẽ không phải kiểu người làm khó người khác. Đúng không? Khi nói, anh hơi nghiêng người về phía cô, ánh mắt sâu thẳm. Không gian trên máy bay vốn đã không rộng rãi, lúc này lại có thêm một hơi thở xa lạ tràn vào, khiến người ta có chút khó chịu. Nhưng khi bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Yến Đông Nhạc, Lê Kiến Mộc hơi nheo mắt, lặng lẽ nhìn anh. Rất lâu sau, cả hai đồng loạt bật cười. Yến Đông Nhạc xoay người ngồi ngay ngắn, cài dây an toàn lại. Lê Kiến Mộc mở hộp đựng thức ăn, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy bốn con cua béo mập bên trong. Cô mỉm cười, thuận miệng hỏi, ăn tối chưa? Chưa. Yến Đông Nhạc không khách sáo, đưa tay ra, cua này trông ngon đấy, cho tôi một con đi, lâu rồi chưa được ăn. Ồ, anh cẩn thận gặm chân cua. Thấy cô cũng đang ăn một cách vui vẻ, liền thấp giọng nói, con cua này không tệ, nhưng vẫn chưa phải loại ngon nhất. Lát nữa mình hẹn nhau đi ăn tiệc cua ở Hồ Dương Trừng đi. Cua ở đó vừa to vừa ngon, còn có đủ món ăn hấp dẫn khác nữa. Đảm bảo ăn xong chỉ muốn ngồi thở. Nghe hấp dẫn đấy, nhưng mà giá chắc không rẻ đúng không? Yến Đông Nhạc cười, tôi mời. Nhưng mà em phải đáp lễ cho tôi. Anh muốn gì? Lê Kiến Mộc tò mò. Ánh mắt anh ta lóe lên vẻ bí hiểm, chậm rãi nói ra ba chữ. Kem. Lê Kiến Mộc, cái người này đúng là thù dai. Được thôi, ăn xong tiệc cua, tôi sẽ mua kem trả lễ. Yến Đông Nhạc hơi nhíu mày, dường như không hài lòng lắm với câu trả lời này, nhưng cũng không nói gì thêm. Tiếp tục tập trung vào phần chân cua của mình. Thực ra, khóe môi anh ta đã khẽ nhếch lên. Lừa được một bữa ăn và một phần kem. Không tệ chút nào. Sau khi ăn xong, Lê Kiến Mộc có chút buồn ngủ. Yến Đông Nhạc liền gọi tiếp viên hàng không xin một cái chăn nhỏ cho cô. Cô quấn chăn, dựa vào ghế, chuẩn bị chợp mắt. Ở phía trước, Lê Thanh Thanh và Lê Vấn Bắc vẫn chưa nói với nhau câu nào. Hai người vừa cãi vã vì mấy chuyện lặt vặt, giờ ai cũng bực bội, quay đầu nhìn ra cửa sổ, mỗi người một hướng. Lê Thanh Thanh đang mơ màng, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu. Ký chủ, có nữ quỷ tới. Cô ấy giật bắn mình, theo phản xạ lớn tiếng hỏi, ở đâu? Cái gì? Lê Kiến Mộc cũng bất giác mở mắt, hệ thống nhàn nhạt trả lời. Ngay bên cạnh cô, đang nhìn cô. Lê Thanh Thanh sững người, cô ngẩng đầu, đập vào mắt chính là Văn Nhân. Cô ta đang đứng ở lối đi, dáng vẻ quan tâm, hơi cúi người về phía cô. Em Thanh Thanh, em sao thế? Gặp ác mộng à? Văn Nhân cười dịu dàng hỏi. Lê Thanh Thanh mở to mắt, vẫn chưa hoàn hồn. Trước đây, cô ấy chỉ cảm thấy Văn Nhân có gì đó không ổn, nhưng không thể nói rõ được. Lúc này, khi nhìn thẳng vào cô ta, dưới ánh đèn mờ ảo, cô ấy có thể thấy rõ trên đỉnh đầu Văn Nhân, dường như có hai cái đầu mờ ảo đang đan xen vào nhau. Đó là bị quỷ bị theo sao? Em Thanh Thanh, Văn Nhân thấy cô ấy cứ nhìn chằm chằm mình, liền chần chừ vươn tay, nhẹ nhàng lắc lắc trước mặt cô. Lê Vấn Bắc ngồi bên cạnh cũng bị dọa sợ, vội vàng đẩy vai em gái. Thanh Thanh, em không khỏe ở đâu à? Lê Thanh Thanh cuối cùng cũng tỉnh táo lại, vội vàng lắc đầu. Không, không sao hết. Nhưng ánh mắt cô ấy vẫn chằm chằm vào Văn Nhân, giọng nói có chút lạnh nhạt. Cô có việc gì sao? Văn Nhân hơi mím môi, rồi khẽ cười, liếc nhìn sang Lê Vấn Bắc. Chị mới nhận một bộ phim, có thể sẽ hợp tác với Vấn Bắc, nên muốn thảo luận kịch bản với anh ấy một chút. Em có thể đổi chỗ với chị không? Lời còn chưa dứt, Lê Vấn Bắc đã lập tức từ chối. Đừng đừng, tôi không mang kịch bản theo. Với cả hôm nay tôi mệt lắm, muốn ngủ, chuyện này để sau đi. Nét mặt Văn Nhân có chút khó coi, nhưng Lê Vấn Bắc chẳng thèm để ý, kéo chăn trùm kín đầu, thể hiện rõ ràng mình không muốn dây dưa. Văn Nhân đứng đó một lúc lâu, cuối cùng bực bội hừ lạnh một tiếng. Không muốn thì thôi, đồ cặn bã. Nói xong, cô ta quay người về chỗ ngồi của mình. Cả khoang thương gia vốn đang yên tĩnh, lúc này lại càng im ắng hơn. Những người có mặt đều nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi, nhưng không ai dám hó hé một lời. Tuy nhiên, tổ chương trình ngồi phía sau Lê Kiến Mộc lại bắt đầu thì thầm với nhau. Mối quan hệ giữa Văn Nhân và Lê Vấn Bắc rốt cuộc là gì thế? Họ thật sự hẹn hò à? Không có đâu. Nhưng lúc trước tôi nghe nói anh ta tham gia chương trình này là vì Văn Nhân, cứ tưởng là anh ta theo đuổi cô ấy. Sao bây giờ tình thế lại đảo ngược rồi? Đàn ông luôn như vậy, có được thì không biết trân trọng. Nhưng mà tôi thực sự không ngờ Văn Nhân lại chủ động theo đuổi. Theo tôi biết thì, đừng vòng vo, nói thẳng đi. Sư Vịch, tôi chỉ vô tình nhắc đến, cậu cũng chỉ tình cờ nghe được thôi nhé. Người nọ hạ giọng, ghé sát tai thì thầm. Trước đây tôi từng nghe nói, phía sau Văn Nhân có người chống lưng. Hơn nữa, người đó còn là nhân vật rất có tiếng trong giới. Ai thế? Ảnh đế, Chu Bác Trầm. Cái gì? Không thể nào. Hai nhân viên tổ tiết mục nghĩ rằng mình đã nói rất nhỏ, không ai nghe thấy, nhưng Lê Kiến Mộc và Yến Đông Nhạc đều là người tu luyện, thính giác nhạy bén, không chỉ nghe rõ từng câu từng chữ mà còn ghi nhớ kỹ ba chữ Chu Bác Trầm. Trong lòng, sau khi máy bay hạ cánh, tổ quay phim lập tức bắt đầu ghi hình. Lê Thanh Thanh kéo vali, đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Lê Vấn Bắc giơ tay gõ nhẹ vào trán cô. Tìm gì thế? Mau đi lấy hành lý đi, đừng mong anh xách giúp em. Lê Thanh Thanh bĩu môi, quay sang nhìn chằm chằm anh trai. Có phải anh đang giấu em chuyện gì không? Lê Vấn Bắc khoanh tay, nhướng mày. Não em bay lên tận trời rồi à? Anh là anh trai em, không phải bạn trai em. Có chuyện giấu em thì cũng bình thường thôi. Nhân viên quay phim bật cười khúc khích. Lê Thanh Thanh tức tối chừng anh trai một cái rồi đi lấy hành lý. Sau khi ghi hình một số phân cảnh đơn giản, tổ tiết mục sắp xếp xe riêng cho từng khách mời. Bên trong xe đều gắn camera để ghi lại hành trình. Lê Kiến Mộc tách khỏi Yến Đông Nhạc, theo trợ lý lên một chiếc xe thương vụ. Cô mặc áo hoodie, đeo khẩu trang, vóc dáng nhỏ nhắn lại thêm bùa ẩn thân nên chẳng ai chú ý đến. Lần này, họ quay hình ở một cổ thành thuộc Nam Thành. Cổ thành mang dáng vẻ nhà cổ Giang Nam, gạch xanh ngói trắng nhưng thực chất đã bị thương mại hóa. Những con phố tràn ngập quán xá, Hàng hóa bày bán la liệt, không khí cổ kính chỉ còn là cái vỏ bọc. Xe dừng trước một khách sạn gần cổ thành. Chị, em đã lấy phòng xong rồi. Anh Vấn Bắc ở phòng đối diện, chị Thanh Thanh ở ngay phòng bên cạnh. Nếu chị không muốn gặp chị ấy thì nhớ cẩn thận một chút. Được, cảm ơn. Lê Kiến Mộc nhận thẻ phòng, kéo vali về phòng mình. Lê Vấn Bắc và Lê Thanh Thanh cũng đã về phòng. Vừa đóng cửa lại, cô đã nghe thấy giọng nói đầy phấn khích vang lên từ phòng bên cạnh. Thật tốt quá, địa điểm quay lần này là cổ thành. Lê Thanh Thanh nằm dài trên giường, giọng trào phúng, có gì mà tốt chứ? Toàn là người với người, đồ thì chẳng ăn được mà giá thì cắt cổ. Không phải chuyện đó, quan trọng là kho báu của chúng ta ở đây. Kho báu, Lê Thanh Thanh nhướng mày. Đúng, chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta có thể lấy bảo vật. Lê Thanh Thanh ngáp dài, lười biếng nói, nhiệm vụ gì? Hạ quỷ, cái gì? Cô suýt bật dậy, hệ thống nghiêm túc đáp, chính là con quỷ đã nói chuyện với cô trên máy bay. Giết nó, nhiệm vụ của cô sẽ hoàn thành. Lê Thanh Thanh cười khẩy, không làm. Dù có liều lĩnh đến đâu, cô cũng biết rõ bản thân không có bản lĩnh hạ quỷ. Hệ thống có vẻ chững lại một chút nhưng rồi nhanh chóng thuyết phục. Tôi có thể giúp cô. Hơn nữa, giết nữ quỷ này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Lê Thanh Thanh chống cằm, hờ hững hỏi, nói nghe thử coi, nữ quỷ đem bám lấy văn nhân. Nếu chúng ta diệt trừ nó, chính là cứu văn nhân. Đây là việc đại công đức, thiên đạo rất coi trọng những người có công đức sâu dày. Quan trọng hơn, nữ quỷ có ý với anh hai cô, người và quỷ không thể chung đường. Nếu để nó đạt được mục đích, anh cô sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Diệt trừ nó, cũng xem như giúp anh cô thoát nạn. Cuối cùng và quan trọng nhất, quỷ hồn có thể hỗ trợ tu luyện với bí thuật của tôi. Nữ quỷ này có thể giúp cô tăng tu vi một cách vượt bậc. Hệ thống kiên nhẫn dẫn dắt từng bước, khiến biểu cảm của Lê Thanh Thanh dần trở nên nghiêm túc hơn. Cách chương